Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808. Chương 1808 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Mau Mau Hậu Viên đội nhóm tự phát tổ chức tinh cầu công dân nhóm vì Mau Mau quyên một bút khen. Thưởng nghiêm. Chỉ cần phát hiện Mau Mau đồng bạn xúc tua quái nhóm đều có thể lĩnh này bút tiền thưởng, vì thế rất nhiều đi tinh tế du lịch thăm dò xúc tua quái nhóm cũng nhiều hạng nhất khai quật Mau Mau đồng loại. Nhiệm vụ, Minh Ta ở phát động xúc tua quái nhóm giúp nàng tìm kiếm đồng bạn đồng thời. Chính mình cũng một mình mở ra phi thuyền ở vũ trụ chung đi rất nhiều lần. Có như vậy vài lần. Vẫn là Phèo Đầu bồi nàng cùng nhau, Phèo Đầu đã kế thừa vương vị. Thành Khoa Ai Lợi Áo trên tinh cầu Tân Vương giả, cũng bởi vậy. Hắn đã không thể tùy tiện đi hướng Ngân Hà chúng, này làm hắn rất là tiếc nuối rất nhiều. Vì nhà mình xuẩn mau tìm cái giống được bạn lữ ý tưởng cũng phù vào trong đầu, lần trước kia một cái. Trường mau thú là giống cái. Hơn nữa rõ ràng cùng nhà mình Mau Mau trận doanh bất đồng. Thả còn lòng mang ý xấu, Phèo Đầu ở đem tạp phiêu trung thân giam cầm đồng thời. Trưng cầu Minh Ca đồng ý lúc sau, đem Lâm Hiểu Nhiễm đưa vào nghiên cứu khoa học trung tâm, Minh Ca thọ mệnh quá mức ngắn ngủi. Xúc tua quái nhóm nhóm tưởng nghiên cứu ra có thể kéo dài Minh Ca thọ mệnh dược vật. Hơn nữa Lâm Hiểu Nhiễm là giống cái. Xúc tua quái nhóm nhóm hiện tại kỹ thuật chỉ có thể đại phê lượng sinh sản giống được trường mau thú. Nếu là có thể sinh sản ra giống cái trường mau thú. Đối xúc tua quái nhóm tới nói cũng là một loại đột phá, cũng may Minh Ca chính mình tu luyện. Nàng cũng không có nhanh như vậy liền ra cả, tìm được lúc trước bị đưa ly địa cầu những người đó. Thời điểm đã là 15 năm sau sự tình, 15 năm thời gian. Minh Ca tiến vào sao trời hơn 100 lần, chỉ cần phát hiện tân có dưỡng khí nhưng cung trường mau thú cư trú tinh cầu. Minh Ca đều sẽ ở trước tiên xuất hiện ở cái kia tinh cầu, sao trời lớn như vậy. Nàng nỗ lực tu luyện hy vọng thân thể của mình cơ năng không thể nhanh như vậy suy bại. Nói như vậy nàng là có thể có nhiều hơn thời gian tìm kiếm ký chủ ca ca, chỉ cần có thể ở nàng thỏ. Mệnh đến cùng thời điểm tìm kiếm đến ký chủ các đồng bạn. Nàng liền cảm thấy mỹ mãn, có lẽ là bởi vì này một ý niệm vẫn luôn ở chống đỡ nàng. Nàng tu luyện tốc độ đột phi mãnh trướng, nàng tinh thần lực cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Nàng có thể ở sao trời chung không có bất luận cái gì phòng hộ nhanh chóng hành tẩu. Nàng tinh thần lực lan tràn tại đây vô cùng vô tận sao trời chung. Sao quang não còn muốn thăm dò chuẩn xác, tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Cái này làm cho Minh Ca chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng đem vấn đề này quy kết với xúc tua quái nhóm nơi tinh cầu hoàn cảnh lợi cho nàng tu luyện, tìm. Được ký chủ các đồng bạn thời điểm, Minh Ca không nghĩ tới này đó các đồng bạn như cũ là ở đông lạnh trong khoang thuyền ngủ say, 16 cá nhân. Trừ bỏ Lâm Hiểu Nhiễm cùng ký chủ, còn lại 14 người một cái đều không ít, không đúng. Giống như nhiều một cái đông lạnh khoang, liền ở bên nhau đông lạnh khoang có 15 cái, như thế. Nào sẽ dư thừa một cái? Mặc kệ là ký chủ trong trí nhớ vẫn là Minh Ca dung hợp chủ cốt truyện nhưng đều là 16 cái. Đông lạnh khoang. Này 16 cái đông lạnh khoang đã xem như khuynh tẫn lúc trước hoàng gia mọi người lực tài. Lực, cho nên như thế nào sẽ nhiều một cái. Có cái gì đông đông trà trộn vào tới. Chỉ huy cơ giáp đem này đó đông lạnh khoang bày biện ở phi thuyền khoang nội. Minh Ca nhất nhất đánh giá này đó đông lạnh khoang, bề ngoài thoạt nhìn đều là giống nhau như. Đúc, bởi vì đông lạnh khoang đặc có cách ly công năng. Nàng cũng không rõ ràng đông lạnh thương bên trong cái nào người là dư thừa, chờ nàng đem đông lạnh. Khoang từng cái mở ra thời điểm, phát giác chính giữa nhất đông lạnh khoang ngủ cái lỏa nam, người nam nhân này ngũ quan tinh mỹ. Ngủ thời điểm giống như là một cái ngủ mỹ nhân giống nhau. Trên người hắn cũng không có xuyên cách ly phục. Nói đúng ra, trên người hắn cái gì cũng chưa xuyên, cả người cái gì đều không mặc nam nhân. Trên người lông tóc cũng không nồng đậm, trừ bỏ trên đầu có tấc lớn lên tóc ở ngoài. Thân thể nơi khác không có nửa điểm lông tóc, bởi vì làn da trắng nõn thả còn không có lông tóc. Duyên cớ, hắn thoạt nhìn thật là tinh xảo không được. Quả thực giống như là bị điêu khắc ra tới nhân vật. Hoặc là cái búp bê sứ, 15 cái nằm ở đông lạnh khoang người song song ở bên nhau. Chỉ có người nam nhân này nhất dẫn nhân chú mục, Minh Ca nhìn đến hắn ngũ quan kia một khắc. Đại não giống như là treo máy giống nhau, cái gì suy nghĩ cũng chưa, đông lạnh khoang một mở ra. Nam nhân trên người liền cháo một tầng băng xương. Đây là không có mặc phòng hộ phục duyên cớ, Minh Ca ở những người khác tỉnh lại phía trước đem một khối chăn mỏng tử cái ở nam nhân trên người, tay nàng chạm vào nam nhân bóng loáng trắng tinh ngực. Chạm vào nam nhân không có một chút nếp uốn trên mặt. Ngón tay ở hắn bởi vì kết xương mà như là có lưỡng đạo màu trắng lông mày thượng tạm dừng, rất lâu. Sau đó, nàng lẩm bẩm, trường xanh, là ngươi sao? Mặt khác đông lạnh khoang mọi người thực mau liền thanh tỉnh. Ở ngắn ngủi chố mắt mê mang sau, mọi người nhìn đến hướng tới bọn họ mỉm cười Minh Ca. Hậu chi hậu giác nhớ tới ngủ say trước những cái đó ký ức, bọn họ ôm nhau lớn tiếng hoan hô. Lẫn nhau gắt gao nhéo tay, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Minh Ca cùng đại gia cùng nhau ở trên phi thuyền ăn một lần đoàn viên cơm. Tuy rằng ăn uống thực đơn điệu rất đơn giản, bất quá mọi người đều hòa thuận vui vẻ ăn xong, tò mò đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Minh Ca sau khi ăn xong đem xúc tua quái tinh cầu khoa ai lợi áo tinh cầu cùng với hiện giờ tinh tế trạng huống cùng đại gia nói một lần. Đang ở mọi người đều tham quan trong phi thuyền trang bị thời điểm, có một vị không rõ nhân vật lăn lộn tiến vào, nói đúng ra là một vị không mặc quần áo nam tính trà trộn vào trong đám người. Cùng đại gia cùng nhau mê mang mọi nơi nhìn xung quanh, nếu là hắn có thể xuyên một kiện quần áo nói, Minh Ca cảm thấy hắn khẳng định có thể thành công lẫn vào trong đám người, chính là hắn một chút quần áo đều không mặc, kia ngoại ý đi theo hắn đi lại gian từng cái tới lui. Quá ô hát, nhìn hắn mê mang chung quanh bộ dáng. Không biết vì cái gì Minh Ca liền có điểm chua xót, rất nhiều ở đại não thâm nhập ký ức giống như là tích ở trên tờ giấy trắng mực nước một chút thấm khai. Minh Ca ở đại gia còn ở chú ý bốn phía không phát hiện hắn chi gian nhanh chóng đi lên suy nghĩ muốn đem chính mình trên người áo khoác khóa lại. Hắn trên eo, nhưng nam nhân lại ở Minh Ca chạm được hắn kia một khắc như là đã chịu kinh hách giống. Nhau lập tức liền duỗi tay đem Minh Ca đẩy khai. Sau đó cảnh giác lui về phía sau xúc ở góc, mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở lỏa nam trên. Người... Những người này đều là chút chưa từng trải qua quá sự tình thiếu nam thiếu nữ nhóm. Vừa thấy bên người thế nhưng có như vậy cái lỏa thể. Các nữ hài kinh ngạc thét chói tai cũng duỗi tay che mắt, Minh Ca ngẩn người. Nàng tưởng tiếp tục vươn tay ở đối thượng nam nhân kia cảnh giác đề phòng ánh mắt lúc sau chậm rãi. Thu hồi, nàng ở trong phòng của mình tìm ra một khối khăn trải giường ý đồ khóa lại nam nhân trên. Người nam nhân này còn ở trong góc xúc, vừa thấy Minh Ca tay muốn tới gần ở trên người hắn, lập tức cảnh giác lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Minh Ca. Minh Ca, hắn này trên mặt biểu tình như thế nào, hình như là nàng muốn cường gian hắn giống nhau, trên mặt nàng biểu tình thoạt nhìn có như vậy hung ác sao? Mấu chốt nhất chính là hắn có phải hay không trường xanh, nếu là vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, nếu không phải, hắn lại là ai? Canh một đưa lên, sao canh hai hẳn là ở hai điểm về sau, hết chương.